Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Sakya Mâu Ni. Con kính bạch sư, con kính thưa đại chúng. Đoàn nghiêm được hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2021. Hôm nay đoàn nghiêm được quý thầy cô trong ban tổ chức ở bên làng Mai á nhờ chia sẻ. Đoàn nghiêm thì cứ tưởng rằng mình sẽ chia sẻ cho huynh đệ trong nhà. Cho nên cứ nhận thôi. Không ngờ là mấy em mình đẩy mình qua nói chuyện với cư sĩ. Đoàn nghiêm thì rất là thích lên chia sẻ cho huynh đệ trong nhà. Tại vì mình ở xa đó, nhất là làng Mai có nhiều trung tâm nữa, cho nên mình ít khi mình được gặp huynh đệ của mình. Cho nên khi mà có điều kiện mà ban tổ chức mà mời á, là Đoàn Nghiêm luôn luôn say yes rồi. Để mình hy vọng mình được gặp huynh đệ của mình. Nhưng mà hôm nay nhìn lên thì thấy toàn là những người có tóc không, mà chứ không phải những người không tóc. Nhưng thôi mình cũng gieo duyên ha. Sao cũng được, đây cũng là một sự thực tập của Đoàn Nghiêm. Thì ban tổ chức á, mời Đoàn Nghiêm chia sẻ chủ đề nương tựa hải đảo tự thân. Cái chữ nương tựa hải đảo tự thân á, thật sự ra đó, cái chữ hải đảo á chỉ là một hình dung từ thôi, chứ là chỉ đệm vô cái câu này cho nó đẹp. Cái điểm chính á là nương tựa tự thân. Nương tựa tự thân. Nhưng mà thay vì mình nói nương tựa tự thân thì mình nói nương tựa hải đảo tự thân thì nghe nó thi ca. Tại sao mình cần phải nương tựa tự thân? Cái câu này á, nó giống với cái câu mà Đức Phật có nói, Bụt có nói, đó là câu tự thắp đuốc mà đi. Cho nên người tu á, cho dù mình là cư sĩ hay mình là tu sĩ ngoài, mình phải biết làm sao chăm sóc chính mình. Có như vậy thì tự giác thì mới giác tha được. Tức là tự thân mình á, mình phải nắm rõ cái thấy, cái biết, cái hiểu thì mình mới giúp người ta thấy, biết và hiểu. Chứ bản thân mình mù tịt thì làm sao mình giúp người ta được. Cho nên tự giác luôn luôn đi trước giác tha. Mình phải thấy, mình phải biết, mình phải hiểu mới chỉ người khác được. Giống như mình dạy con nít đọc ABC thì mình đã biết đọc ABC rồi mình mới dạy được. Vấn đề tu học cũng vậy. Tự thân mình phải rõ. Tại sao mình cần như vậy? Đoàn Nghiêm lấy một cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên ha. Người Việt mình có câu là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người Việt mình xích xài cái này lắm. Nhất là khi mình là người mà nhiều khi mình có cảm giác như là mình không được đụng chạm tới ai á. Nhưng mà mình cứ thấy giống như là mọi chuyện nó cứ dồn tới mình như vậy. Hay là có nhiều người cứ nói về mình. Thí dụ như vậy, mặc dù mình không muốn đá động tới ai hết, mình sống mình rất là thu hẹp mình lại. Nhưng mà mình cũng không tránh được cái tai tiếng, mình cũng không tránh được những cái lời nói ra nó vào. Cho nên người Việt mình mới nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có cảm giác giống như mình vô tội vô cùng luôn. Thì nghe cái câu đó đó thì mình thấy nó triết lý, nó hay, nhưng mà thật sự ra không đúng đâu. Đừng bao giờ xài câu đó hết. Bây giờ Đoan Nghiêm sẽ phân tích cho mọi người thấy ha. Cây và gió, cây nó trách móc gió. Ừ, cây trách móc gió. Trách móc gió tại sao mà cứ khuấy động mình. À, cho nên nhìn cái cây nó cứ lắc lư thôi. Đúng không? Trách móc gió. Vậy vậy thì gió có nên trách móc cây không? Nói tại sao anh không chạy? À, thì cây nó sẽ nói trời ơi, tôi là cây mà sao tôi chạy được, nếu tôi chạy được tôi đâu còn là cây nữa. Thì gió sẽ nói thì tôi cũng vậy, tôi mà không thổi tôi đâu là phải là gió. Vậy thì sao cây nè, cái câu này nó sai chỗ nào? Nó sai ở cái chỗ mà chúng ta không nhìn thấy rõ nhau thôi. Nếu mà cây biết rằng bản chất gió là phải thổi và chấp nhận nó là thổi thì đâu trách móc nữa, đúng không? Cây nó khổ là tại vì cây không nhìn thấy bản chất của gió. Gió hơn cây là tại vì gió thấy cây không hiểu mình. Còn cây á, trách gió là tại vì cây cũng không thấy bản chất của chính mình. Bản chất của mình là gì? Là bám rễ, bám đất và phải mọc rễ để cho chắc. Tại vì sự sống của mình, cái sự sinh tồn của mình á, là phải vươn rễ ra, phải cắm sâu vào lòng đất. Bản chất của cây phải là như vậy thì mới gọi là cây. Cho nên nếu mà mỗi một hiện tượng ở trong cuộc sống mà biết rằng bản chất của mình là như thế nào và mình biết chăm sóc mình như vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa. Và đó là một trong những lý do chúng ta cần trở về với chính mình để hiểu mình hơn. Giống như cây, cây nó không hiểu nó mới trách gió. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta cứ lo trách thôi mà chúng ta chưa bao giờ thực sự nhìn lại chính mình, cho nên chúng ta mới trách. Đó là điều đầu tiên tại sao chúng ta cần trở về với chính mình để hiểu mình. Chẳng hạn như khi gió tới, hay là khi mà mình nghe những cái lời đồn đãi, hay là mình thấy những người khác đối xử với mình và mình đau khổ, giống như cây nó muốn lặng mà nó không lặng được. Thì giống như mình những lúc như vậy thì mình nên làm gì? Mình nên trở về. Mình nên trở về và mình tự hỏi cái gốc của mình nằm ở đâu để cho mình không bị dao động. Nó giống như cái cây á. Thật sự ra tại sao cây cần phải cắm rễ sâu xuống lòng đất như vậy? Tại vì cái đó là bản chất của cây, để nó tồn tại, để nó có thể đứng vững trước giông bão. Đó là cách duy nhất để cho mà nó tồn tại, để cho nó vững đứng vững ở trên trời đất. Tại vì đây là tất cả những cái hiện tượng đương nhiên mà thôi, trong cuộc sống của chúng ta. Thiên nhiên nó cũng vậy, con người chúng ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thì thích trách móc. Tại vì chúng ta thấy có cái lẽ phải cho bản thân mình. Cây nó không có nói gì hết, nó chỉ biết rằng bổn phận duy nhất của nó là gì? Giữ vững chính mình. Cho nên cái chuyện mà nương tựa tự thân là bắt buộc. Một người mà muốn tu tập phải biết trở về với chính mình. Cái chữ nương tựa này là dịch từ chữ quy y. Y là nương tựa, quy là trở về. Mình trở về, mình nương tựa chính mình. Điều này rất là quan trọng. Mình không hiểu được mình á, thì mình sẽ khó mà giải quyết được những cái vấn đề của bản thân mình. Người khác có thể giúp, người khác có thể góp ý, nhưng mà nó không đúng cái chiều sâu của bản chất của chính mình. Chỉ có mình mới giải quyết được mình thôi. Thì cái cây nó cũng vậy. Bây giờ không nói chuyện gì xa xôi, có những chuyện mà chỉ có chúng ta có thể tự làm thôi. Chúng ta ăn nè, đâu có ai ăn giùm được. Ai ăn giùm đi nữa họ no chứ mình đâu có no được. Uống nè, sự sinh tồn của mình cũng phải cần nước nè. Đâu có người khác uống được. Khổ đau cũng vậy. Chúng ta trách móc, nhưng mà khổ đau là ai? Cũng chúng ta thôi. Chúng ta vui thì chúng ta hưởng, chúng ta khổ thì cũng chúng ta hưởng. Có rất nhiều thứ mà chỉ có chúng ta gìn giữ thôi. Người khác có thể làm một cái điều gì đó cho mình, nhưng mà tất cả những cái sự sinh tồn của bản thân mình đó, thì chỉ có mình gánh vác thôi. Không ai gánh vác cho mình đâu. Cái điều thứ hai mà tôi nghĩ muốn lấy một cái ví dụ để cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của sự trở về với chính mình, trở về tự thân. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác là một chiếc xe chạy trên đường dài. Thì chặng đường dài đó nó giống như cuộc đời của mình vậy. Đây là cái chiếc xe của mình. Cái thân này là chiếc xe của mình. Thì bây giờ mình tưởng tượng mình là chiếc xe của chính mình. Mình chạy trên đường dài. Để cho an toàn á, thì mình phải biết chiếc xe đó cần cái gì. Thì xe muốn chạy thì cần gì? Cần nhiên liệu. Chúng ta chỉ nghĩ tới xe muốn chạy thì cần thức xăng hay là dầu, nhưng mà chưa đủ đâu. Cần nước nữa. Nói nghiêm nghĩ ít ai nghĩ tới chuyện có nước trong xe. Hệ thông thường chúng ta đổ xăng thường là nhiều nhất. Chứ đâu có ai đổ nước thường đâu. Cũng không ai đổ dầu nhiều. Dầu nó hao chậm à. Trong ba thứ này thì là xăng hao nhất à, cho nên thường hay đổ. Và chính vì mình xài xăng nhiều, mình thường hay đổ xăng nhiều, cho nên mình chỉ biết tới xăng thôi, mình quên những cái phần khác của chiếc xe của mình. Đó là dầu và nước. Dầu á thì nó cần cho những cái bộ phận như là mình cần cái dầu mỡ, như là mấy bánh xe nè, tay thắng nè, mấy cái đó, đúng không? Thì cần cái dầu. Nhưng mà nước nó cần ở chỗ nào? Không biết quý thầy nhà mình biết không? Trong xe hơi á, nó có một bộ phận nó làm nguội máy. Tại vì khi mà xe chạy một khoảng thời gian á, thì nó sẽ nóng máy. Thì cái bình nước này nè, nó có là một cái kết cấu, nó thay đổi, nó làm nguội đi cái nước lạnh nó đi ra, cái nước nóng nó chảy vô. Trong cái quá trình di chuyển một vòng như vậy nó giống như dòng tuần hoàn của trái tim mình vẫn đổi máu vậy đó. Thì cái bộ phận đó nó làm cho cái nhiệt độ ở trong xe không có quá nóng, tại vì khi mà càng chạy thì nó đốt cháy, xăng nó được đốt cháy, cho nên máy nó nóng lên. Nhưng mà nếu không có nước để làm nguội xuống thì xe sẽ bị nổ, tại vì thiếu nước. Cho nên nhiều người ít đổ nước quá, và đó là một trong những tai nạn xe cũng dễ bị hư. À, hôm nay chúng ta học một chút xíu về khóa cơ khí. Tại vì Đoan Nghiêm ngày xưa làm chi xa, cũng học chăm sóc xe. Mà Đoan Nghiêm thì siêu hơn mấy xe em của mình sau này. Mấy xe em sau này của Đoan Nghiêm ấy, chăm sóc xe là cứ quăng xe cho thợ làm thôi. Chứ Đoan Nghiêm ngày xưa là mua sách về tự học để chăm sóc xe. Nhiều khi phải lăn vô gầm xe để thay dầu nhớt nữa. Tại ngày xưa làng nghèo đó. Mà đi đổi một chiếc xe như vậy, một bình nhớt không có bao nhiêu, mà thở ăn nó còn nhiều tiền hơn mua một thùng nhớt nữa. Cho nên mình tự làm hết. Cho nên đó là lý do mà Đoan Nghiêm biết được. Cho nên trong cái xe nó cần nước, nó cần nguội, xe nó cũng cần nguội để nó giữ một cái nhiệt độ bình thường. Nó giống mình hả? Mình mà nói nóng hoài là chết sớm lắm luôn á. Cho nên trong cái xe, khi mà mình chạy đường dài á, đây là một cái quá trình mà mình thấy rằng xe nó cần sự chăm sóc của mình. Thứ hai nữa đó, khi mà xe lên dốc và xe xuống dốc thì nó rất cần cái hệ thống của dầu nhớt. Cái thắng quan trọng lắm. Cái thắng mà không an toàn hay là dầu nhớt mà thiếu thì nó ảnh hưởng tới cái hệ thống này dữ lắm. Tại vì trong mấy cái bánh xe của mình á, là nó có nhớt, nó làm cho những cái dây mà khi mà mình đạp thắng á, thì dây nó trơn hơn, thì cái hệ thống thắng nó chỉnh chuẩn hơn. Thì khi mình lên dốc, mình xuống dốc, đó là hai cái đoạn đường rất là nguy hiểm trong cuộc đời của mình. Thì mình cũng vậy đấy. Có khi mình lên dốc, có khi mình xuống dốc. Đời mình không bao giờ đi đường thẳng hoài đâu. Nhưng mà trên con đường bằng á, cái sự an toàn mình cũng không hẳn là 100%. Đoan Nghiêm còn nhớ sao ông có nói á, cho dù mình giữ gìn kỷ luật giao thông rất là tốt, nhưng mà cái sự an toàn của mình chỉ có 50% thôi. Tại vì cái sự an toàn của mình nó còn lệ thuộc vào những người khác ở trên con đường đó nữa. Chẳng hạn như mình thì không uống rượu khi lái xe, nhưng mà có những người không ý thức cái điều đó. Họ uống rượu, họ lái xe, họ tông mình thôi. Đoan Nghiêm đọc báo, Đoan Nghiêm thấy những cái cảnh mà những người mà tới xanh đèn đỏ, nhất là đèn đỏ rồi đậu lại, rồi một cái chiếc xe tải cứ tông vô một đám người đang đậu như vậy. Ở Việt Nam đó, Đoan Nghiêm thấy không hiểu tại sao mà Việt Nam mình tai nạn giao thông rất là nhiều và thường xuyên như vậy. Thấy giống như mạng sống con người sao mà nó bấp bênh quá, mình không có nói được cái ngày hôm đó mình đi ra đường rồi mình có quay về nhà mình được hay không. Cái ý thức của con người nó quá thấp. Cái trách nhiệm của mình với cuộc sống của người khác quá thấp. Cho nên nó mới xảy ra những cái tình trạng như vậy. Nếu mà mình sống, mình ý thức bản thân mình, nhưng mà đồng thời mình cũng biết rằng cái trân quý của cuộc sống của mình như vậy đó, thì mình sẽ trân quý cuộc sống của những người khác. Thì mình sẽ không có gây ra những cái tai nạn như vậy được. Chỉ khi mà mình sống mà mình hoàn toàn mình không hề ý thức bản thân mình cũng như mình không hề ý thức người khác thì tai nạn nó luôn luôn nó sẽ xảy ra. Cho nên cái chuyện mà một chiếc xe mà đi trên đường á, cái sự an toàn của họ không thể nào hoàn toàn 100% được. Cho dù họ đã thủ hộ bảo bọc bản thân mình rất là nhiều, nhưng mà không có nói được. Tại vì có những cái nó ở ngoài cái tầm với của mình. Cho nên á, có những cái chuyện như vậy đó. Cho nên mình á, trước tiên mình phải học trở về, mình chăm sóc mình để mình biết trân quý cái giá trị của cuộc sống, thì tự nhiên mình sẽ biết trân quý cuộc sống của những người khác. Nó có một cái hiệu ứng như vậy đó, rất là hay. Đó là hai cái ví dụ mà Đông Nghiêm muốn nói cho mọi người biết là tại sao chúng ta cần thực tập trở về với chính mình. Bây giờ nè, mình nói chữ tự thân. Trở về với tự thân. Bây giờ cái thân này đây, đứng đây. Mình trở về với tự thân là trở về với cái gì của cái thân này? À, chúng ta cứ thường hay nói trở về với nương tựa tự thân, cũng biết nương tựa cái gì với cái thân này, cái khúc nào của cái thân này để mình nương tựa. Mình thực tập như thế nào để trở về nương tựa? Một vậy á, thân của mình á, cái thân này nó được tập hợp bởi năm uẩn. Sắc. Sắc là cái tướng. Cái tướng của cái thân này. À, cái tướng của đôi mắt này. Người đôi mắt 2 mí, người 1 mí. À, người mắt xếp, người mắt phượng. Đủ loại mắt ha. À, cái tướng. Khi mình nói mình trở về đó, thì mình trở về, ban đầu mình đi về cái sắc trước, mình trở về với cái thân của mình trước. Mình dùng hơi thở, chánh niệm của mình á, mình làm scan á. Scan, rà soát. À, nó giống như một cái máy scan á, mình đưa một cái miếng giấy vô, nó rà chạy qua cái rẹt. Nó đi từ đầu đến cuối. Thì khi mình trở về, mình nương tựa, mình lên làm scan cái thân của mình, cái sắc. Ví dụ như mình thở vào á, mình thở ra, mình cứ thở vào và thở ra giống như điện đang chạy á. Giống như mình đang cho điện chạy. Và bắt đầu mình cho nó đi, đi từ trên đầu mình xuống tới chân của mình. Nhưng mà mình đi từng phần, mình vừa đi, mình vừa cảm nhận cái thân của mình. À, mình đi ở vòng ngoài rồi mình đi vòng trong. Ở ngoài là hình dáng này thôi, ở trong là tim gan phèo phổi ruột. Tất cả những cái đó có cái phần nào nó làm mình đau nhất không? Mình trở về, bắt đầu mình chăm sóc. Mình trở về là để chăm sóc cái ngôi nhà của mình, cái thân của mình. À, tại sao mình cần phải chăm sóc cái thân này? Có nhiều người nói tu mà còn coi trọng cái thân quá không tốt. Cho nên ngày xưa các tổ hay là ngay cả Bụt cũng vậy, những năm tháng đầu mà Bụt đi tầm đạo, Bụt hành hạ thân như lắm để diệt dục. Mục đích của ngày xưa của các vị mà khổ hành á, là diệt dục. Cái nghĩa là diệt cái ham muốn của mình. Ham muốn gì không cần biết, nhưng mà là ham muốn. Chẳng hạn như không muốn ăn ngon, không muốn mặc đẹp, không muốn làm dáng. Không để ý đến cái thân sắc của mình, nó tàn tạ cũng cần để ý. Để cho mình không còn những cái níu kéo nữa. Tại vì tại sao mình phải giữ cái thân này, tại sao mình phải làm đẹp, và tại vì mình muốn níu kéo. Chẳng hạn như bây giờ mình già thì mình làm đi làm thẩm mỹ đây là cho da đừng có nhăn cái chỗ này, nhăn chỗ kia, nhất là khi mình bắt đầu mà 40-50 tuổi là bắt đầu có chân chim ở ngay mắt này nè, là làm sao cho nó căng chỗ này ra, mất mấy cái dấu chân chim đi. Hay là mũi mình không cao thì mình đi làm cho nâng lên cho nó cao, chưa nói những cái chỗ khác cần cao cần thấp nữa. Người nữ mình nhiều thứ để làm đó. Là tại sao? Là tại vì mình có cái thân mà mình thì không muốn già, mình không muốn xấu. Thực sự già thì cũng đẹp lắm, đẹp đẹp lão, nhưng mà nhiều người vẫn thích cái đẹp của tuổi trẻ hơn, cho nên cứ muốn nó thẳng da cho nó căng hoài, cho nên cứ phải đi làm những cái thẩm mỹ, cho nên thẩm mỹ mới ra đời. Mà bây giờ người nam cũng vậy, chứ không phải người nữ không. Người nam giờ cũng ham đẹp. Đó, anh đó, mình trở về không phải để làm đẹp cái kiểu đó. Mình trở về mình chăm sóc cái thân không phải vì mình làm đẹp. Mà tại sao mình cần cái thân? Tại vì mình biết rằng được sinh làm người là không có dễ. Trong đạo Phật được sinh làm người là không có dễ, phải có phước gì lắm, hay là mình đã gieo trồng những cái phước đức kiếp trước mình mới được sinh làm người. Cái tâm mình nó lành, nó thiện, nó mới được làm người. Mình là người Phật tử thì mình biết cái điều này rất rõ. Vậy thì bây giờ mình đã được làm người, mà may mắn nữa là mình được học Phật, đúng không? Nhưng mà Đức Phật cũng nói gặp Phật Pháp là một cái phước rất là lớn. Nhưng mà tu chứng thì nó không có dễ. Cho nên hầu như chúng ta ai cũng học Phật, ai cũng hiểu đạo Phật, nhưng mà để chứng được những cái gì mà chúng ta học thì đếm cũng không trên đầu ngón tay cũng có luôn. Người ta thường hay nói đếm trên đầu ngón tay, chứ mà mình thấy cũng có trên đầu ngón tay cũng có để mà đếm luôn, tại vì quá khó. Chính vì vậy mà chúng ta biết rằng á, khi mà mình còn một cái cơ hội để khám phá thì dĩ nhiên mình phải chăm sóc cái thân này. Chứ bây giờ mình chưa khám phá ra đạo Phật mà mình tịch mất đất rồi. Mình sẽ hối tiếc, đúng không? Cho nên còn một hơi thở thì mình còn đột phá thôi. Chính vì vậy chúng ta rất cần cái thân này, một cái thân khỏe mạnh mới được. Chứ thân bệnh hoạn thì nó hành hại dữ lắm. Ngày xưa khi mà học luật thì mình thấy cũng thấy rất là rõ là trong các đệ tử A-la-hán của Bụt có những thầy có những cái bệnh mà nó hành hạ đến nỗi mà các thầy chịu không nổi. Chứng A-la-hán rồi mà các thầy cũng phải xin Bụt để cho mình xả cái thân này đi. Tại vì trong giới luật không có cho mình tự giết mình. Thì nhưng mà các ngài đau quá, chịu không nổi. Ngày xưa đâu có thuốc morphine giống như bây giờ. Bây giờ nằm bệnh viện mà chúng ta đau là ta chích morphine vô là hết đau. Nó làm tê đi cho nên ta không thấy đau nữa cái chất đó. Cho nên sau này thì bây giờ đỡ rồi. Ở làng ngày xưa có một vị thầy cũng vậy. Thầy bị tiểu đường rất là nặng, và sau đó những cái cơ quan nội tạng nó bị tàn phá và thầy rất là đau. Bắt buộc phải chích một viên vào. Cho nên khi mà chúng ta có một cái thân khỏe mạnh thì chúng ta phải chăm sóc để mà chúng ta tu học nó dễ hơn. Tại vì mình không có bị cái cơn đau nó hành hạ để mà mình tán tâm được. Nó giống như một cái gì can thiệp vào cái đời sống tu học của mình vậy đó. Cái cơn đau nó là một dạng như vậy. Cho nên khi mà mình chăm sóc thân, mình trở về, mình chăm sóc thân không phải là để làm đẹp, là để cho mình còn có nhiều cơ hội hơn để mình khám phá cái con đường mà mình tu học. Đối với người tu trở về cái thân này, mượn cái thân này để làm những cái việc cần phải làm, chứ không phải vì họ yêu mến gì cái bên ngoài của cái thân này, không có. Đối với họ thì cái đẹp của cái sắc nó không có bền. Nếu nói thân này là giả tạm, là mượn, thì cái đẹp nó cũng là mượn, nó mượn một khoảng thời gian thôi, và một lúc nào đó nó phải trở về với cái nguyên thủy của nó. Cho nên không có hoài được. Mà nếu mà mình cứ bám vào một cái mà mình biết rằng nó thay đổi, nó vô thường, thì mình khổ. Cho nên các ngài biết cái điều đó, cho nên các ngài không có đắm được. Còn chúng ta thì cho dù mình đẹp 1-2 năm, mình cũng thích đẹp 1-2 năm hơn là không đẹp năm nào, đúng không? Hãy còn đẹp là tốt rồi. Cho nên á, khi mình trở về với cái thân của mình á, là để mình chăm sóc cái sức khỏe, chăm sóc cái thân của mình để cho mình có sức mạnh. Thứ hai là mình trở về, mình nương tựa vào cái thân của mình, trong đó nó có thọ là cảm xúc. Cảm xúc. Thọ nó có ba, là cảm thọ, là khổ, là lạc, trung tính. Khổ là khổ hả? Lạc là niềm vui. Niềm vui. Trung tính có nghĩa là lúc đó mình không thấy vui mà cũng không thấy khổ. Mình không định nghĩa được lúc đó cái cảm giác, cái cảm thọ của mình là gì, không định nghĩa được. Thì khi mà mình trở về để mình nhận diện ra, thì mình sẽ chăm sóc mấy cái này. Chẳng hạn như khi mình có khổ, thì mình sẽ chăm sóc cái khổ của mình như thế nào, mình chăm sóc cái niềm đau của mình như thế nào, để cho mình không đánh mất chính mình. Phần đông chúng ta đó rất dễ thay đổi tâm tính và phát xuất từ cái thọ. Có nhiều người khổ đau quá, thế là họ có một cái nhận định thay đổi liền. Có nhiều người đổi tính khi mà họ có nhiều niềm đau. Có nhiều người có niềm vui, họ cũng thay đổi. Cho nên cái khổ thọ và cái lạc thọ đó, chúng ta phải biết chăm sóc, để mình đừng đánh mất chính mình. Tại sao chúng ta đang là một người hiền lành mà vì khổ quá chúng ta trở nên rất là hung dữ? Chúng ta mất nhân tính. Có nhiều người khổ quá, họ đánh mất chính họ luôn. Và đó là một trong những lý do chúng ta phải quan tâm bản thân mình. Chúng ta nên làm gì với khổ thọ? Tôi nghiêm thấy rằng chúng ta chỉ cần nên biết một điều: đạo Phật dạy vô thường. Vô thường có nghĩa là không có cái gì nó sẽ như vậy hoài, hay là nó sẽ như vậy mãi. Niềm đau của chúng ta cũng vậy. cái niềm an lạc hạnh phúc của chúng ta cũng vậy. Không có cái gì gọi là nó hoài mãi như vậy được. Tại vì đây là những chất hữu cơ. Những cái cảm xúc của mình là một dạng hữu cơ. Có nghĩa là tùy vào cái rác, cái phân mà chúng ta chăm sóc nó, cái bón chúng ta bón vào cái cây cảm thọ của mình. Nhưng mà chúng ta biết chăm sóc cái cây cảm thọ của mình bằng những cái loại phân bón mà nuôi dưỡng á, hay là chúng ta biết chăm sóc những cái rác ở trong cái cây cảm thọ của mình á, để mà cho ra những cái hoa trái khác á, thì đó là những cái mà chúng ta phải tìm hiểu cái cảm thọ của mình, và phải tìm hiểu coi cái loại phân bón nào chúng ta cần phải chăm sóc cái cây cảm thọ của mình. Nếu không thì chúng ta cứ để mặc nó như vậy. Thì dù cho chúng ta chăm sóc hay là chúng ta để mặc thì nó đều là vô thường hết, đúng không? Nhưng mà vì nó vô thường cho nên chúng ta có thể định hướng được. Một là nó đi hướng này, đi về hướng tích cực. Hai là nó sẽ đi về hướng tiêu cực. Cho nên chúng ta phải định hướng. Tại vì vô thường là chắc chắn nó sẽ thay đổi. Nó đang ở cái điểm này. Ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta đang ở cái điểm này, và một cái cảm xúc nào đó hay là một cái việc gì đó nó đang xảy ra, và nó làm cho cái cảm xúc của mình nó sẽ lệch qua, nó sẽ lệch qua hoặc là khổ hoặc là lạc. Thì dù cho nó lệch về phía nào thì từ ở đây nè, nó bắt đầu nó có sự thay đổi. Ngay tại cái thời điểm mà trong chúng ta cảm xúc nó lên, nó sẽ có sự thay đổi. Và cái sự thay đổi đó đi theo chiều hướng nào là chúng ta phải định hướng. Tại vì lúc đó là lúc chúng ta bón cho cái cây cảm xúc của mình bằng cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình sẽ định hướng cho mình. Mình đau khổ quá và mình muốn trả thù cuộc đời. Có nhiều người đau khổ quá trả thù cuộc đời. Họ đánh mất niềm tin, họ đánh mất hy vọng. Họ thấy ở hiền chẳng gặp lành. Nói như cái người nói ở hiền chẳng gặp lành. Nó ở hiền gặp lành mà con thấy con ở hiền con bị con khiếp quá. Một cái suy nghĩ nó khởi lên thôi là mình thấy người đó sẽ thay đổi liền. Nguy hiểm lắm, đúng không? Cho nên mình phải trở về mình chăm sóc. Mình phải biết mình là người như thế nào. Mà mình có muốn mình thay đổi theo một cái chiều hướng tiêu cực như vậy hay không? Cho nên cái chữ tự thân nó quan trọng lắm. Giống như Đăng Nghiêm nói lúc đầu về cái chuyện cái cây và gió. Mỗi một hiện tượng nó phải tự ý thức bản chất của nó mới được. Chúng ta phải ý thức bản chất của mình mới được. Nhưng mà bản chất của mình thì Bụt nói rồi, chúng ta là Bụt sẽ thành. Trong chúng ta có tánh Bụt. Chúng ta phải biết điều đó. Cho nên á, khi mà chúng ta định hướng được rõ ràng á, mình là một vị Bụt sẽ thành á, thì mình sẽ biết định hướng khi mình gặp khổ hay là gặp lạc, hay là mình trung tính cũng vậy, mình vẫn sẽ định hướng cho nó đúng cái hướng là Bụt sẽ thành. Còn nếu không á, là mình sẽ bị lạc theo cái hướng khác. Đây là Bụt sẽ thành á. Còn đây là Ma sẽ thành á. Mình làm như đi. Cuộc đời nó chỉ có như vậy thôi. Hoặc là Bụt hoặc là Ma. Chứ không có có người. Cho nên á, bây giờ á, cho nên khi mà chúng ta gặp khổ, nhưng mà chúng ta biết đây là vô thường. Khổ những cái gì nó tới với mình, mình biết rằng nó sẽ không phải như vậy hoài nữa. Có thể là chúng ta sẽ chịu đựng một thời gian. Có nhiều người vài năm. Khi mà mình đọc những quyển sách chuyện kể về những nhà doanh nhân mà nổi tiếng trên thế giới, mà những người tỷ phú này, khi có nhiều người á sinh ra là một gia đình rất là nghèo, và họ bươn chải rất là nhiều, cho đến những cái năm mười mấy 20 tuổi bắt đầu họ mới vươn lên thôi. Chứ là quãng thời gian khó khăn đó nhiều lắm, nhưng mà tuổi trẻ của họ, họ không có bị tác động mạnh, cho nên họ mới vươn lên được. Họ còn giữ được cái tâm đó để vươn lên được. Nhưng mà hầu như chúng ta không có được nhiều người như vậy. Cho nên tỷ phú không có nhiều. Dân lao động thì nhiều. Là tại vì chúng ta không biết định hướng cái cuộc sống của mình. Chúng ta không có cái những cái quyết tâm thay đổi của mình. Cho nên thay vì chúng ta đi theo một cái hướng đúng ra nó sẽ tốt hơn, thì chúng ta trầm luân hơn, tức là chìm sâu hơn, lây hoay nhiều hơn. Và tại vì chúng ta bị dao động đó. Có những lúc chúng ta hạnh phúc đó, thì chúng ta dễ tha thứ và chúng ta dễ quên. Nhưng mà khi mà đụng chạm lại một lần nữa là chúng ta lại rút lại, rút vào thêm một chút nữa. Mà nếu đụng chạm hoài thì chúng ta bọc lại cho mình một lớp vỏ luôn. Không có ai có thể đập vỡ cái lớp vỏ đó ra được. Cái đó là vô thường đấy. Nó phải thay đổi. Nó làm cho chúng ta thay đổi. Chỉ vì chúng ta không biết chăm sóc cái cảm xúc của mình, cái thọ của mình mà ra. Cho nên cái này quan trọng lắm. Chăm sóc cảm thọ của mình quan trọng lắm. Ở làng á, Đoàn Nghiêm sống chung với các chị em á, Đoàn Nghiêm có thấy có nhiều sư cô á thực tập rất là giỏi khi mà chăm sóc cảm xúc của mình. Đoàn Nghiêm thường thấy khi mà tình cờ mình đi vào phòng của các sư em của mình á, có những em Đoàn Nghiêm thấy chỉ ngồi một mình trong phòng với một cái khay trà nho nhỏ. Làm cho mình một tách trà nho nhỏ, rồi ở đó đốt một cái nhánh nhang trầm thơm nhẹ của người Nhật, nhang của người Nhật nhẹ. Và em cứ ngồi như vậy, em nhắm mắt thôi. Mình gì khi mình đi vào thì mình muốn chơi thì mình hơi khuấy động cái không gian đó của em. Nhưng mà em cũng chia sẻ là em đang có cảm xúc, mà em đang chăm sóc cảm xúc của mình. Không biết thành công không, nhưng mà khi mà mình nghe em nó nói như vậy thì mình đi ra. Mình sợ khuấy động, ngoại trừ em nó mời mình thì mình ngồi lại. Nhưng mà đó là một trong những cách mà chúng ta có thể làm. Đoàn Nghiêm xin chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Có người thì chạy bộ, giống như nó đầy quá, chạy cho nó văng bớt ra. Ngày xưa Đoàn Nghiêm khi còn là Sa Di á, lúc đó còn ở Sâm Hà, không biết có bao nhiêu vị biết Sâm Hà của Làng Mai, nhưng mà rất là đẹp. Nó có những cái cánh đồng hai bên đường, và nó có những cái con đường nó lên dốc xuống dốc vậy nè, vui lắm. Đoàn Nghiêm còn nhớ, không biết mình buồn cái chuyện gì, không nhớ mình buồn cái gì, nhưng mà Đoàn Nghiêm nhớ hành động của mình. Lúc đó cũng 12 giờ đêm rồi mà ngủ không được, cứ trăn trở hoài ngủ không được và khó chịu quá. Đoàn Nghiêm còn nhớ mình đi ra và chạy dọc cái con đường đó 12 giờ đêm. Chạy lên túi trên dốc, xong rồi đứng đó khóc cho đã, thì lạnh quá đi về. Và thấy mình rất là mệt, tại vì nó không muốn suy nghĩ nữa, khổ quá không muốn suy nghĩ nữa. Tại vì thấy mình ở trong phòng á, mình có cảm giác mình đang ở nhà tù á. Mặc dù lúc đó những cái năm tháng đầu đi tu thì sướng lắm, ở con mình à. Bây giờ mấy em Đoàn Nghiêm thì vô đông quá, cho nên mấy em phải ở chung, chứ ngày xưa Đoàn Nghiêm Sa Di chứ cũng ở con mình à. Cho nên khi mình chạy đi ra ngoài mình làm gì không ai biết gì hết. Nhưng mà ở mình trong phòng nhưng mà cũng thấy tù túng đầy quá, chịu không được, mình cứ lây quay mình cứ ngó thấy tường không mà chịu không nổi. Cho nên chạy ra nửa đêm như 12 giờ mà thấy không khí mà công nhận nó thoáng, nó mát, nó nghiêng chạy một chập mệt đứng thở khóc cho đã và đi về. Lúc đó không biết chăm sóc, chỉ biết xả thôi à, cái đó không phải chăm sóc, cái đó kêu là chạy cho nó dằn bớt đi. Chỉ cái đó đầy quá. Khi mà đầy quá thì ngồi không được, ôm không nổi. Cho nên đoan em sau này á, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm của mình rồi đó, rồi mình có mấy chị em mình nhỏ nhỏ, mấy em nhỏ đi vô rồi nó cũng đầy, cho nên mình cũng người khác thì cứ khuyên theo dõi hơi thở, đâu nghiêm biết thật theo không nổi đâu. Trên nguyên tắc thì mình tu thở, nhưng mà nhiều khi nó đầy quá mình ngồi mình thở không nổi, thật sự là như vậy. Cho nên đâu nghiêm mới nói em nó qua nó kiếm mình thì coi như là nó muốn có người nghe, thành ra mình cứ ngồi mình nghe. Rồi khi mà em nó muốn hỏi mình con phải làm sao thì đâu nghiêm nói thì em làm gì em thích, em thấy em thoải mái thì cứ làm thôi, chứ không có đưa một pháp môn gì hết. Tại vì con của sư ông hết thì còn pháp môn gì nữa, chỉ có thở theo dõi hơi thở rồi đi những bước thiền hành thôi, nó cũng biết rồi, giờ mình nói làm chi nữa, mình lặp lại thì nó sẽ chán. Cho nên nói em làm gì em vui thì em làm thôi. Cho nên đoan nghiêm tuy là con sư ông thực tập pháp môn thở cười, nhưng mà không phải fan cuồng đâu. Fan cuồng có nghĩa là cái gì cũng kêu làm, có một chuyện đó thôi, em buồn thở đi, em buồn theo dõi hơi thở, không có kêu là máy móc gì đâu. Nhưng mà có nhiều chị em khác thì cứ có một kiểu là em ôm ấp hơi thở, em ôm ấp niềm đau. Nói nghe thấy cái đó trên nguyên tắc thì nó đúng, nhưng mà có những trường hợp mình còn yếu á, mình làm cái đó không nổi đâu. Mình càng trở về á thì tự nhiên mình thấy nó chạy hào trào ở trong nó đầy lắm. Cho nên khi mà nó đầy quá thì Đoan Nghiêm nghĩ là nên làm một cái hành động gì đi, đừng có ngồi yên. Ngồi yên là mình sẽ đấu đá với trong lòng mình dữ lắm luôn. Mà nếu mà mình không khéo mình sẽ trở nên rất là bạo động. Tu á mình phải tránh một cái điều là đừng có để ở trong lòng mình nó có sự đấu tranh. Khi mình đầy á thì mình tìm cách để cho nó ra, chứ đừng có kìm nén nó. Nó giống như một cái vòi nước gì đó. Nếu mà mình bích hết hai đầu mà mình cứ cho, mình bích hết một đầu mà cho nước nó cứ đi vô hoài, nó sẽ căng ra giống như bong bóng, nó căng một lúc nào đó nó sẽ nổ thôi. Thành ra nguy hiểm lắm. Cho nên cảm xúc á, khi mình chăm sóc, mình trở về mình chăm sóc cái cảm xúc của mình á, thì mình sẽ cho nó tìm một cái đường hướng nào cho nó đi ra nhẹ nhẹ, cho nó xì bớt. Thì có khi thì Đoan Nghiêm đi tìm mấy chị em chơi, mình đi chung với chị em vậy đó, ai nói gì nói với mình cứ đi âm thầm mình đi, tại vì lúc đó mình đầy quá tự nhiên mình muốn có tiếng nói của các chị em. Cái tự nhiên mình cảm thấy mình có cái sự đùm bọc của gia đình đó. Mặc dù không ai biết mình đang có vấn đề gì trong lòng hết, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ, mình thấy rằng bên mình còn có huynh đệ cho nên nó nhẹ. Khi mà nó nhẹ rồi thì sau đó mình trở về mình suy nghĩ lại, mình luôn luôn mình trở về những lúc Đoan Nghiêm thấy mình nên luôn luôn trở về những lúc hoặc là mình có niềm vui, hoặc là trong lúc đang không có gì hết thì mình nên mời gọi. Tại vì mình biết rằng mình đang có những cái chỗ mà bế tắc mà mình chưa có tháo gỡ được, thì mình nên quay trở về để tháo gỡ cho bằng được. Tại vì nếu không á, một lúc nào đó nó lại trở lại thì mình lại chật vật với nó. Cho nên hay nhất là mình nên chăm sóc cái niềm vui của mình, vun trồng cái niềm vui của mình. Thứ hai là mình làm sao để cho mình những lúc mà không có cái gì đang xảy ra hết thì mình cũng nên biết rằng có những cái điểm mà mình bị bế tắc. Chẳng hạn như có một người mình không thích, nhưng mà bây giờ mình ở một cái trung tâm khác rồi, mình không ở chung với người đó nữa, cái mình nghĩ rằng cũng gặp người đó khỏe rồi, không quan tâm nữa, cho nên mình cũng không thèm chăm sóc luôn. Nhưng mà mình không biết rằng á, ở trung tâm này không có người kia nhưng lại có một người khác. Cái này mình lại lúng túng tiếp, mình lại chật vật tiếp. Cái đó là tại vì mình chưa bao giờ đối diện với những cái vấn đề mà thật sự bản thân mình không biết tháo gỡ. Cho nên mình phải đối diện thôi, phải đối diện một lần trong đời. Khi mà mình có khả năng mình đối diện được rồi đó, thì sau này có bao nhiêu chướng ngại tự nhiên mình thấy nó cũng bình thường lắm. Tại vì mình đã đi qua cái giai đoạn đó rồi, mình cảm thấy không có gì khó cả. Cho nên nhưng mà mình phải vượt ra được cái sự sợ hãi hay là cái tánh hay trốn tránh của mình. Mình hay tránh né lắm, mình có cái thói quen đó. Gặp khó khăn cái là mình muốn tránh né, mình không dám đối diện tại vì mình cảm thấy không dễ chịu. Mà cái đó không được, cái đó phải tập, mình phải tập. Tưởng mình trở về để mình chăm sóc cái tưởng của mình. Tại vì mấy cái này không lành mạnh á, mình không nương tựa được, mình không thể nào nương tựa bản thân mình được. Mấy cái này nó phải lành mạnh mới được thì mình mới trở về được, đúng không? Tưởng là tri giác. Cái chữ tưởng ở trong chữ nho á, được viết như vậy nè. Phần trên này á là tướng, là tướng. Tướng là cái loại như là mình nhìn thấy một người hay là các hiện tượng đang xảy ra. Thì tất cả những cái đó nó nằm ở phần tướng. Phần ở dưới này á là phần của tâm. Vậy thì chữ tưởng nó có nghĩa là ở trong tâm mình á, nó đầy tướng, nó đầy những cái hình ảnh, cho nên gọi là tưởng. Tâm mình đầy hết. Mà thật sự như vậy, mình nhắm mắt là mình thấy liền một cái hình ảnh gì đó. Cho nên trong mình nó nhiều lắm. Mình mở mắt mình đã thấy, không nói gì, mình nhắm mắt mình cũng thấy. Cho nên tưởng á, nó biểu hiện thường xuyên ở trong người, trong mình. Và hầu như Bụt nói 99% cái tưởng của mình là sai, là vọng. Chín mươi chín phần trăm đây là Bụt nói. 99%, không biết Phật Bụt cái dùng cái chữ phần trăm không mình không biết, nhưng mà cái câu này sẽ không nói, làm gì nói lại. Ý nói là chúng ta sai lầm nhiều lắm. Vậy thì chúng ta chăm sóc cái tưởng của mình như thế nào để mà mỗi khi mình trở về mình nương tựa thì mình có cái hạnh phúc của chính mình. Tại khi mình trở về, nếu mình trở về mình nương tựa mà mình thấy cái nè, sắc cũng tổn thương, thọ cũng tổn thương, mà tưởng cũng tổn thương, thì đâu ai dám trở về nương tựa nữa, bản thân mình nữa, đúng không? Tự thân của mình đâu có cái gì đâu mà phải nương tựa. Cho nên mình phải nương tựa thầy này, mình nương tựa sư cô kia, mình nương tựa ai đó. Tại vì bản thân mình không có cái gì để mình nương tựa hết. Vậy thì chúng ta chăm sóc cái tưởng của mình như thế nào? Bây giờ chúng ta thấy nè, khi mình phân tích ra đó thì mình thấy rằng tưởng á, nó chỉ là những cái tướng ở trong tâm của mình, phải không? Vậy thì Tướng á, chúng ta tại sao phải chăm sóc cái tướng ở trong tâm mình? Tại vì chúng ta có cái sự phân biệt. Đoan Nghiêm phải dùng chữ thêm kỳ thị, tại vì nếu mà mấy lần Đoan Nghiêm chia sẻ trên lớp học online đó, khi mà nói chữ phân biệt, có nhiều người phân tích đúng hay sai á, nói không lẽ mình không phân biệt đúng sai sao? Cho nên Đoan Nghiêm bây giờ phải thêm vô cho nó rõ, phân biệt mà có tính kỳ thị. Có nghĩa là đúng sai thì không sao, nhưng mà đừng kỳ thị đúng sai. Tại vì tất cả nó đều có nguyên do hết. Vậy thì khi cái tướng của mình á, trong tâm mình á, mình thấy, chẳng hạn như mình thấy trong tâm mình đang có một cái tướng của một ai đó, hay là trong tâm mình có một cái dòng suy nghĩ gì đó mà nó làm khuấy động cái tâm của mình nó không có an, thì mình phải nhận diện ra, phải biết soi sáng. Cho nên tu chánh niệm quan trọng vô cùng, nhận diện ra và nắm bắt nó. Tại vì khi một khi có tưởng, nó sẽ tác động lên cái gì? Nó sẽ tác động lên thọ của mình, cái cảm xúc của mình. Nó sẽ tác động lên cảm xúc của mình. Tại vì khi mà mình có một cái tri giác về một cái điều gì đó, mấy cái này nó sẽ bị ảnh hưởng hết. Chẳng hạn như con mắt mình, cái miệng của mình, cái thân của mình, rồi cảm xúc của mình, tất cả những cái đó nó bị khuấy động khi mà mình có một cái tri giác. Chứ nghĩa là chẳng hạn như bây giờ mình nói một người mình không thích, mình vừa thấy cái người đó là tự nhiên mình thay đổi. Mọi người nghe chưa? À, nghe rồi. Hết pin. Đoan Nghiêm nói hút năng lượng quá, hết pin nữa rồi. Rồi chưa? Cho nên khi mà mình quay trở về để mà mình nhận diện cái tưởng của mình á, điều mà mình cần nhận diện là cái tư tưởng của mình có sự phân biệt hay không? Phân biệt mà kỳ thị đó, mình có hay không? Nếu có thì mình phải chăm sóc nó. Nếu có mình phải chăm sóc nó. Muốn chăm sóc cái sự phân biệt kỳ thị á, có một cái pháp môn, không, một cái giáo lý, đúng hơn là một cái giáo lý buộc cái dạy á, đó là giáo lý nhân duyên. Và tương tức. Nhân duyên và tương tức. Chúng ta phải thực tập hai cái này nè, để mà chúng ta có thể chăm sóc được cái tưởng của mình, để từ từ chúng ta bỏ đi cái sự phân biệt kỳ thị của mình. Giáo lý nhân duyên dạy mình á, là không có cái gì mà tự nhiên nó có hết. Không có gì mà tự nhiên có hết. Chẳng hạn như cái thân này mà có, không phải mình nói cha mẹ sanh ra là có, không phải. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, còn nhiều yếu tố lắm. Chẳng hạn như bây giờ bên Trung Quốc ngày xưa cha mẹ chỉ có một con thôi, đúng không? Bây giờ thì họ thấy cái sự sai lầm trong cái vấn đề đó, cho nên bây giờ họ cho gia đình mỗi người được 3 đứa con. Ví dụ như vậy. Trong gia đình Đoan Nghiêm thì Đoan Nghiêm là đứa con thứ 6 trong 7 đứa con. Bây giờ tưởng tượng nếu mà ba má Đoan Nghiêm ở bên Trung Quốc là Đoan Nghiêm đâu có mặt trên đời này. Tại vì chỉ được 1 đứa con thôi, mình tới đứa thứ 6 lên sao có mình được. Cho nên không phải mình nói có con là mình thấy đơn giản như vậy. Nó có nhiều yếu tố nó tác động vào vấn đề xã hội nè, nhân duyên nè, nhiều thứ lắm, nó trùng trùng với nhau vậy đó. Cho nên nó không có cái gì mà cái sự biểu hiện đó mà do một nguyên nhân cả. Cho nên mỗi một sự biểu hiện nó có một cái giá trị đặc biệt của nó. Và chính vì vậy chúng ta đừng có vội mà kỳ thị nó. Nó có một cái giá trị gì đó. Chẳng hạn như chúng ta không thích rắn, đúng không? Chúng ta không thích rắn, nhưng mà Đoan Nghiêm thấy á, rắn nó đi bắt chuột nó ăn. Tại sao mà thành phố mà lại có rắn? Là tại vì thành phố cho chuột nhiều quá. Cho nên có rắn. Không có cái gì mà nó tự nhiên có đâu. Nó có những cái nguyên nhân xa gần hết. Cho nên á, khi mà chúng ta kỳ thị là tại vì chúng ta hạn hẹp trong cái nhìn của mình. Cho nên chúng ta mới có cái sự mà ghét bỏ cái này, ưa thích cái kia. Khi mà chúng ta ưa thích cái này, ghét bỏ cái kia thì chúng ta làm mất đi cái sự cân bằng của hệ sinh thái rồi. Cho nên con người bây giờ càng ngày thì càng nhiều, gần 8 tỷ người rồi. Mà các loài động vật thì từ từ bị tuyệt chủng đi. Tại vì con người giành hết chỗ rồi. Thực vật cũng không đủ để cho con người ăn nữa. Động vật thực vật gì cũng bị con người xơi hết. Ông Nghiêm nhớ những cái năm mà bên Việt Nam mà heo bệnh rồi gà bệnh, người ta ăn chuột. Trời ơi, phải có thịt mới được. Cho nên nói là như vậy đó. Chúng ta làm mất đi cái sự cân bằng của hệ sinh thái là do chúng ta có cái sự thích cái này và ghét cái kia. Cho nên chúng ta mới tàn phá nó một cách thoải mái như vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta học nhân duyên á, không phải để đó. Chúng ta học mà chúng ta phải dùng. Chẳng hạn như đối với Đoan Nghiêm á, khi mà đi tu mà sống trong đời sống tăng thân á, thì Đoan Nghiêm nhìn huynh đệ của mình á, luôn luôn cố gắng nhìn huynh đệ của mình qua cái nhân duyên. Tại sao sứ em này như thế này, tại sao sứ em kia như thế kia, hoàn cảnh em này nó như thế nào. Mình tìm hiểu những cái nguyên nhân xa gần mà em mình nó đã lớn lên, nó đã được học hỏi, nó đã được tiếp thu như thế nào, nó đã được huân tập như thế nào. Tất cả cái đó là nhân duyên của em đó hết. Và khi mình hiểu đầy đủ những cái tác nhân xa gần, nó tác động lên tâm lý của em mình, thì tự nhiên á mình có thể buông bỏ được cái sự kỳ thị của mình. Cho nên mình học là mình phải áp dụng chứ đừng cái học để mình trả bài thôi. Nên mình phải áp dụng. Phương thức cái thứ hai để mà mình thực tập chăm sóc cái tưởng của mình đó, là tương tức. Mình thấy rằng á, trong mình có người kia, trong người kia có mình. Phải học nhìn như vậy. Thì cái này cũng khó, nhưng mà mình phải tập. Đối với Đạo Nghiêm thì Đạo Nghiêm sẽ thực tập như vậy nè. Đạo Nghiêm biết rằng mình á, chỉ giỏi một phần nào thôi. Những cái gì mà mình làm được á, mà mấy xe mình làm không được cũng không sao. Tại vì có những cái xe mình nó làm được mà mình làm không được. Cho nên chúng ta bổ sung cho nhau. Cho nên tương tức là một cái thấy để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có nhau, cần nhau là vì chúng ta cần bù đắp cho nhau, bổ sung cho nhau. Chứ không có ai giỏi hoàn toàn hết, mà cũng không có ai dở hoàn toàn hết. Mỗi người đều có một cái rất là giỏi của người đó mà chúng ta có thể nhờ vả, có thể nương tựa được. Ai cũng vậy hết. Cho nên không có ai gọi là yếu kém hết, nhưng mà cũng không có ai gọi là number one hết. Bởi vì sống gì sướng không? Mình thấy bình đẳng. Cho nên khi mà mình thấy cái đó rồi á, thì cái phân biệt này đâu còn nữa. Mà khi cái này nó không còn thì cái tưởng nó không còn tác động mình nữa. Cho nên mình không còn bị vọng nữa. Tại vì cái tướng ở đây á, nó đã thay đổi bằng nhân duyên và tương tức rồi. Cho nên cái tâm của mình á, từ từ nó được chuyển đi. Cho nên mình trở về mình chăm sóc như vậy. Bây giờ cái thức. Thức ở đây là tàng thức của mình. Một cái nơi giống như một cái kho chứa tất cả những cái trải nghiệm của mình, mà không phải chỉ trong đời này không, mà đời trước nữa. Tất cả những cái gia tài mà mình thu thập được ở kiếp trước và ở kiếp này là thức của mình. Cho nên mình giàu có lắm. Có điều là mình muốn phát huy cái gì ở trong cái thức đó thì mỗi người phải mời gọi nó lên. Phải mời gọi nó lên. Đừng có để cái thức của mình chỉ là một cái kho để mình quăng đồ vô. Khi mình tu á, là mình phải thường xuyên chăm sóc cái kho này của mình mới được. Bây giờ mình sẽ chăm sóc cái thức của mình bằng một cách, bằng một bài thực tập đơn giản thôi, là tứ chánh cần. Khi mà mình biết rằng trong cái thức của mình á, là nó chất chứa tất cả những cái gì mà mình thu thập được qua năm giác quan của mình, qua năm giác quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đúng không? Thì tất cả những cái đó nó sẽ đi vào, nó được giữ lại ở trong cái kho tâm thức của mình. Nó giữ lại trong đó. Và vì nó giữ lại trong đó, nó sẽ một lúc nào đó nó sẽ biểu hiện tùy vào những cái tác nhân ở bên ngoài động tới, hoặc là chính ở trong mình nó khuấy động. Nó khuấy động và tự nó cho ra. Chẳng hạn như mình đi ngủ, mắt mình nhắm hơi, mình tai mình đâu nghe, nhưng mà tự nhiên đêm ngủ đó nó tự nhiên nó trồi lên ở trên cái ý thức của mình. Tại vì trong mình nó có một cái kho, và những cái hạt giống đó nó cứ lăn tăng lúc nào nó bắn lên trên cái ý thức của mình cho nên mình thấy ở trong mơ. Thì mình thấy cái gì, luôn luôn mình sẽ thấy cái thế giới của mình đó là cái thế giới hoặc thiện hoặc ác. Tại vì khi mà mình còn phân biệt á thì mình chỉ thấy hai cái điều này thôi à, mình không thấy cái gì khác ngoài hai cái điều này hết. Thì nếu mà mình thấy có cái thiện và cái ác á, thì khi mình tu tập mình chăm sóc nó đó, thì với cái thiện á mà nếu nó đang có mặt thì mình nuôi dưỡng nó cho nó phát triển ha. Cho nó phát triển hơn. Còn khi mà mình không thấy có mặt, tức nghĩa là có những lúc mình thấy không có gì hết, thì nên mời gọi nó lên. Mời gọi nó lên. Chứ đừng có để nó trống trơn, đừng có để cho nó không có gì hết. Cái tâm mình phải định hướng, mình phải định hướng cuộc sống của mình phải định hướng cái tâm thức của mình, chứ đừng có để nó không, uổng lắm. Cái ác, nếu mà mình thấy cái ác nó biểu hiện thì mình nên kiểm soát nó để chuyển hóa nó. Tại vì mình biết rằng nếu mình không kiểm soát và chuyển hóa thì nó sẽ tác động lên cái định hướng cuộc đời của mình. Mình sẽ đi về cái chiều hướng không có lành mạnh, không có nuôi dưỡng. Cho nên khi nó có mặt phải biết chăm sóc ha, rồi chuyển hóa nó. Mình biết rằng mình mà cho phép nó như vậy á thì càng lúc mình sẽ càng lún sâu vào cái con đường mà đúng ra mình không có nên đi về cái hướng đó, nên sống cái cuộc sống đó. Không có nên đánh đổi nó vì một chút lợi lộc. Có nhiều người tại sao thích buôn bán phước viện, có nhiều người họ không hút nhưng mà họ đi bán. Những người nhà nghèo á, khi mà họ không có tìm được một cái việc làm ổn định cho cuộc sống của họ, họ rất dễ bị dụ vào cái con đường buôn bán phiền. Tại vì ăn nên làm ra hên xui. Nếu mà qua lọt thì rất là giàu, cho nên nhiều họ đi lạc rất là dễ. Họ rất là dễ tại vì khổ quá rồi, nếu mà không làm cái nghề này họ cảm thấy rồi cũng sẽ chết vì đói, hay là sống lên rất khổ quá. Chứ sao cũng khổ, vô tù thì cũng khổ giống nhau ngoài đời thôi. Đối với họ cái suy nghĩ đơn giản như vậy, cho nên họ không sợ bị tù. Có nhiều người họ không sợ tù đâu, tại vì ở ngoài đời lăn lóc nữa, ở tù vậy chứ còn có nhà, có cửa, có giường. Cho nên đáng sợ lắm, tội lắm luôn. Cho nên đó là lý do tại sao mà con người ta sẵn sàng đánh đổi cái lương tâm của mình để đi làm những cái nghề mà mình biết rằng sẽ hại người khác. Bán thuốc phiện là hại người khác, tại vì những người mà chơi thuốc phiện là những người tàn phá cái não bộ của họ. Cho nên á, có nhiều người họ biết nhưng mà họ không có thể nào thoát ra được cái cuộc sống khổ quá, cho nên họ sẽ đi lệch hướng. Cái điều thứ hai, cái thực tập thứ tư này á, là nhiều khi á, mình không thấy mình có cái ác, tại vì mình chưa đụng chuyện gì hết, mình chưa có gặp vấn đề gì hết, cho nên mình cứ tưởng rằng trong người mình không có cái ác. Nhưng mà Bụt dạy rằng á, thấy vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn phải để ý, chứ không phải nói rằng tôi không có án đâu, tôi không có vấn đề gì hết, không không nói được. Tại vô thường mà, mình đâu biết cuộc sống mình sau này nó sẽ thay đổi như thế nào, mình sẽ trở thành một người như thế nào, mình đâu có biết. Nhưng mà mình biết rằng cái ác nó luôn luôn nó có mặt, nhưng mà tại vì chưa có đủ điều kiện để cho nó được biểu hiện ra, cho nên nó không có thể hiện ra thôi, cho nên mình không thấy thôi. Nhưng mà Bụt nói rằng đừng có vì thấy mình như vậy rồi mình tưởng rằng mình không có gì hết, cái mình bỏ mặc, mình không để tâm. Nhưng mà Bụt nói phải luôn luôn để ý cái chuyện đó, có nghĩa là trong lòng của mình, trong tâm của mình á, lúc nào mình cũng luôn luôn nhận diện cái tâm của mình, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, dù có hay không có những cái hạt giống này cũng phải để ý, chứ không phải mình để cứ khơi như vậy được. Cho nên cái chữ chánh cần á, cái chữ này đó là muốn mình phải siêng năng liên tục, không phải là có thì mới làm, không có thì không cần làm, không có chuyện đó. Cho nên khi mà mình có khả năng mình trở về, mình chăm sóc được cái năm uẩn này rồi đó, thì lúc đó mình mới biết rằng mình nên trở về để làm cái gì. Tại vì nếu không á, khi mà mình trở về và mình thấy năm uẩn của mình á, nó bệ rạc, nó yếu đuối, nó chật vật, không ai muốn về đó. Cho nên Bụt mới nói rằng á, tại sao mà chúng ta cần phải tự thắp đuốc mà đi, là tại vì chỉ có chúng ta tự cầm đuốc của mình á, thì cho dù chúng ta đi vào ngõ hẻm bóng tối đi nữa, chúng ta vẫn có thể tự thấy đường mà đi nữa. Tại đâu có ai cầm cho mình suốt đời đâu. Và mình cũng không thể nào đứng tại một chỗ được. Cho nên trên một con đường dài như vậy, chúng ta phải tự mình đi. Mà có những lúc chúng ta sẽ đi vào những cái hẻo lánh, thì chúng ta phải có đuốc mới thấy đường được. Cho nên mỗi người phải tự mình làm cái việc cho chính mình, chứ đừng có thể nào nói con cần người này hay con cần người kia. Cảm ơn mọi người nghe. Bây giờ mình nghe ba tiếng chuông ha, và mình chấm dứt ở đây ha. Thank you.